Mặc dù thừa nhận áp lực huyết mạch cường thịnh, nhưng nó cũng không lùi bước, con mắt tinh hồng gắt gao nhìn chằm chằm Kim Bằng, vĩ đao hiện ra cường quang hừng hực. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Kim Sĩ Đại Bằng nói tiếng người, vỗ cánh gáy to, kim quang ngập trời, uy thế kinh khủng cuồn cuộn cả trời cao, bao phủ khắp các dãy núi. Số lượng lớn mãnh thú run lẩy bẩy, không phải đang kiếm chỗ nấp thì chính là hốt hoảng rút đi. Ngươi đang khi dễ nó không biết nói chuyện. Khương Nghị gánh vác được uy thế của Kim Sĩ Đại Bằng, trực tiếp giằng co với Tô Triệt. Hướng đông 15 dặm, có một sơn động bí ẩn, là lối vào hầm đá của yêu hầu. Nếu như ngươi không rõ hầm đá yêu hầu là cái gì, có thể tùy tiện hỏi thăm một chút. Sở dĩ ta ở chỗ này bế quan là bởi vì ta tùy thời có thể thoát thân. Mà cửa ra vào hầm đá yêu hầu có rất nhiều, ta chỉ cần đi đến đó, ngươi cũng đừng nghĩ lại tìm được ta. Ta nói lời này có ý là, ta không sợ ngươi, ngươi không uy hiếp được ta. Những người thí luyện trong rừng rậm hai mặt nhìn nhau, cũng không phải là bởi vì Đường Diễm nhắc đến hầm đá yêu hầu, mà là kinh ngạc Đường Diễm vậy mà lại có thể trực tiếp đối kháng như thế. Đây chính là thiên tài thánh địa vang danh thiên hạ, đây chính là siêu cấp anh tài cưỡi Kim Sĩ Đại Bằng. Những người khác bị yêu cầu này nọ, có kẻ nào không phải ngoan ngoãn dâng lên, cái tên Đường Diễm, này thật đúng là quá ngư bức rồi. Đây không phải là làm bộ không sợ, phụ mẫu nó, đây quả thật là không sợ. 15 dặm, ngươi đánh giá cao mình rồi, ta có thể để ngươi lập tức nằm nhoài tại nơi này. Tô Triệt nhìn thiếu niên trước mặt thật sâu, hắn không có tức giận, ngược lại cảm giác có ý tứ. Đừng nói người bên ngoài thánh địa, xem như những thiên tài trong thánh địa kia, đều không có ai dám ở trước mặt hắn cường ngạnh như vậy. Ngươi cũng đánh giá cao mình rồi, 15 dặm với ta mà nói cũng không khó. Dực Văn sau lưng Khương Nghị nhúc nhích, đầu tiên là đâm ra cốt thứ, tiếp đó là chấn mở hỏa diễm mãnh liệt. Nhiệt độ liệt diễm so với trước đó càng cường thịnh hơn rất rất nhiều, không gian cũng đều bị nướng đến vặn vẹo, càng tràn ngập uy thế phi phàm. Hai tay biến thành móng vuốt trắng kiện, bên trái cuồn cuộn liệt diễm, một tòa đỉnh lô đẹp đẽ lơ lửng, tràn ngập uy thế cường đại giống như thiên nhạc, vuốt phải là tàn đao tranh minh, đao khí màu tím cùng liệt diễm giao hòa, khuấy động uy thế khai sơn liệt địa. Khương Nghị cường thế giằng co với Tô Triệt, cuồn cuộn liệt diễm mơ hồ như muốn hình thành hình dáng chu tước ở xung quanh. Hai mắt giống như vòng xoáy của Kim Sĩ Đại Bằng gắt gao tiếp cận thiếu niên trước mặt, vậy mà lại cảm nhận được uy hiếp. Thánh phẩm thú linh văn của ngươi là loài chim gì? Tô Triệt kinh ngạc nhìn trước mặt thiếu niên này thay đổi, cũng lưu ý đến vũ khí bên trong móng vuốt. Những người thí luyện cũng hơi có phản ứng, vừa kinh sợ vừa nghi ngờ nhìn đến thiếu niên ở giữa không trung kia, trong đầu lại lần nữa có nghi vấn, hắn thật sự là người bình thường của một thế lực bình thường sao? Nhưng sao lại không thể tin được chứ? Na Yêu cũng cảm thấy ngoài ý muốn, trước đó chỉ là nghe nói Khương Nghị có chút mạnh, có chút dã, nhưng thân ở thánh địa nên luôn luôn không tự chủ được, mà đem những cường giả bên ngoài được xem là mạnh kia, giảm xuống nhất đẳng. Không nghĩ tới Khương Nghị lại có khí thế cường thịnh như vậy, chúng ta không phải là bằng hữu, nhưng hình như cũng không cần trở thành là kẻ địch, không cần phải nói kỹ càng như vậy. Ngươi muốn thú nguyên, ta có thể cho. Ồ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta đọ sức. Ta chỉ nhắc nhở ngươi, ta không sợ ngươi, ta nguyện ý đem thú nguyên cho ngươi, đơn giản là bởi vì ngươi, so với những đệ tử thánh địa ta gặp phải đây còn có thể nhìn ra là con người. Ha ha, có thể nhìn ra là con người. Đây coi như là đánh giá cao nhất mà ngươi cho thánh địa đệ tử rồi. Tô Triệt cũng nhịn không được cười, tiểu gia hỏa này quả thật có chút ý tứ. Ta muốn 5 giọt thánh huyết. Khương Nghị mới mở miệng, rất nhiều thí luyện giả phía dưới đều suýt chút nữa cắn được đầu lưỡi, trừng to mắt nhìn lên bầu trời. Đây là muốn điều kiện. Cái này, con mẹ nó, là đang dọa dẫm sao? 5 giọt, hắn mở miệng được thật sao? Na Yêu đều không còn gì để nói. Một giọt thánh huyết cũng có thể làm cho cường giả các phương tranh đến điên cuồng, đi đâu tìm 5 giọt. Ta chỗ này chỉ có 3 giọt. Tô Triệt lấy ra một cái hộp gấm, bên trong lẳng lặng nằm đó 3 cái bình ngọc, trong mỗi cái bình ngọc đều là tinh ngọc thánh huyết. Có thật sao? Trong rừng rậm rối loạn tưng bừng, ánh mắt rất nhiều người đều đỏ lên. Không hổ là nam tử cưỡi kim bằng, vậy mà lại có thể sưu tập được 3 giọt. Khương Nghị cũng thật bất ngờ, vậy mà lại thật có. Ngươi lấy được thi thể thanh bằng sao? Lấy được. Vậy ngươi hẳn là rất rõ ràng giá trị của viên thú nguyên này, ta muốn 5 giọt, không đủ. Thánh huyết có thể ngộ nhưng không thể cầu, ta ở thiên khải bí cảnh tìm 100 ngày, mới tìm được 3 giọt. 3 giọt thánh huyết trong tay Tô Triệt là hắn cho chuẩn bị muội muội bảo bối kia. Ta muốn 5 giọt, một giọt cũng không thể thiếu. Ngươi có thể lại đi tìm, tìm được tới đổi, ta chờ ngươi. Khương Nghị không khách khí, vốn định có kè mặc cả, có thể muốn cái 3 giọt cũng không tệ rồi, không nghĩ tới hắn có 3 giọt, vậy thì cứ kiên trì 5 giọt đi. Chu Thanh Thọ, Tiêu Phượng Ngô, Yến Khinh Vũ, Khương Uyển Nhi, còn có Cổ La, người người đều có phần. Mặc dù thú nguyên thanh bằng cường đại, nhưng lại có chút quá cường đại, cảnh giới Yến Khinh Vũ bây giờ chưa hẳn có thể hàng phục được, còn không bằng dùng thánh huyết cải thiện thể chất, kích phát tiềm lực. Tô Triệt nắm chặt hộp gấm, thánh huyết rất quý giá, không chỉ có thể điều trị thân thể mà còn cải thiện thể chất, thậm chí là luyện đan, đều là vật liệu thượng đẳng. Nhưng muội muội vừa ra đời, thánh huyết cũng không dùng ngay được, thú nguyên thanh bằng lại có thể tầm bổ quả trứng thanh bằng kia. Một tháng sau, ta sẽ tìm đến ngươi, giữ thú nguyên thanh bằng cho ta. Tô Triệt mang theo kim sĩ đại bằng bay lên không vài trăm mét, rất nhanh đã biến mất vào trong tầng mây. Đồng ý thật sao? Năm giọt thánh huyết đó. Trong rừng rậm lại phát ra một trận thổn thức. Cao thủ. Ngưu bức thật. Vậy mà thật muốn dùng năm giọt thánh huyết làm điều kiện. Khương Nghị nhìn Na Yêu phía dưới, chỉ về phía trước. Khương Nghị, Dạ An Nhiên, Đao Hoàng ở trong u cốc ngoài hơn 20 dặm chờ Na Yêu đến. Thả bằng hữu của ta ra, ta thay hắn nói lời xin lỗi. Khương Nghị rất bất đắc dĩ, chỉ mong Chu Thanh Thọ không làm chuyện quá đáng con gái nhà người ta. Hắn là người của ta. Na Yêu nhìn nháy mắt Chu Thanh Thọ. Các ngươi, ở cùng nhau. Khương Nghị và Dạ An Nhiên hơi kinh ngạc, cái tên này lại có thể hàng phục được cô nương thánh địa. Cái miệng nước tắm này, uống quá đáng giá. Đừng hiểu lầm, hắn là nô của ta. Na Yêu nhìn chằm chằm Chu Thanh Thọ, nói chuyện đi. Chu Thanh Thọ lúng túng nhếch nhếch miệng, đi đến phía trước, đây là ta. Nữ vương bát. Na Yêu khẽ giật mình, một chân đạp tới, ngươi nói lại cho ta nghe. Không cần cứ kích động như thế. Không phải đã nói sao? Ở trước mặt người ngoài đều chừa chút mặt mũi cho nhau, không thể gọi là chủ nhân. Sau đó chính ngươi nói phải gọi nữ vương bát. Chu Thanh Thọ cau mày, sờ cái mông, ngọc thỏ linh văn không phải hẳn là rất dịu dàng sao? Ta nói chính là nữ vương. Đúng vậy mà, nữ vương bát. Ngươi cố ý. Thế nào? Ta nói chính là, nữ vương. Nữ vương. Phía sau đó là, có phải trí thông minh của ngươi có vấn đề hay không? Nữ vương. Không có. Bát. Chu Thanh Thọ cũng sửng sốt một chút, xấu hổ cười nói, ta còn nghĩ có ý là trường thọ. Ngươi. Na Yêu có chút run run. Các đệ tử vô hồi thánh địa đều méo mặt, gia hỏa này nếu không phải cố ý, thật sự chính là đầu hắn có vấn đề. Khương Nghị Dạ và An Nhiên đều dở khóc dở cười. Nữ vương bát. Thật không thể nào nghĩ được như hắn cả. Chu Thanh Thọ ho nhẹ vài tiếng, giới thiệu lần nữa một chút, đây là nữ vương nhà ta. Khương Nghị nói với Na Yêu, hắn quả là đã mạo phạm ngươi, nhưng biến thành nô lệ có phải có chút quá mức hay không? Na Yêu nói, chính hắn nguyện ý, 8 năm, không nhiều. Chu Thanh Thọ cũng gật đầu, ta là tự nguyện, ta muốn phụng dưỡng nữ vương nhà ta 8 năm. Hả? Nữ vương 8 năm? Nữ vương 8? 5? Nữ vương bát? Sắc mặt Na Yêu hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm cái ót Chu Thanh Thọ, ngươi đang nói cái gì? Ta muốn cùng nữ vương nhà ta về vô hồi thánh địa, ta phải phụng dưỡng nữ vương nhà ta thật tốt. Khụ khụ, 8 năm. Chu Thanh Thọ dùng sức ho khan, tách câu ra. Đệ tử vô hồi thánh địa đen mặt lắc đầu, bỗng nhiên hối hận vì đã thu ra hỏa này, nhìn phong độ nhẹ nhàng, bộ dáng tuấn tú, không nghĩ tới lại là một kẻ ngu. Ngươi xác định? Khương Nghị quái dị nhìn Chu Thanh Thọ, đây là bị uy hiếp hay là thật? Vạn lần là sự thật. Ta quyết định. Chu Thanh Thọ quyết định. Nhân sinh gặp một nữ tử đầu tiên, không chỉ dáng dấp mỹ lệ, thiên phú đủ cao, phương thức theo đuổi càng phải đặc biệt. Nô lệ xoay người, hàng nữ vương. Ha ha, thoải mái, kích thích. Ta hỏi lần nữa, ngươi xác định? Khương Nghị nhìn thẳng mắt Chu Thanh Thọ, xác định không phải là bị uy hiếp. Không cần lo lắng cho ta, không phải cô Khương Tuyền của ngươi đang ở tại thánh địa sao? Có nàng bảo bọc, nữ vương nhà ta sẽ không khi dễ ta. Chu Thanh Thọ cũng không ngốc, dám vào thánh địa chủ yếu là bởi vì nơi đó có người. Chiếu cố huynh đệ của ta thật tốt, hắn có thể làm nô của ngươi, nhưng nếu như ngươi thật coi hắn là nô dịch thì ta không nguyện ý. Khương Nghị lắc đầu, tùy hắn vậy. Hắn chỉ cần trung thành bảo vệ, ta sẽ không bạc đãi hắn. Ngược lại là ngươi, chuẩn bị làm thế nào? Na Yêu là đệ tử thân truyền của Khương Tuyền, rất rõ ràng địa vị của Khương Nghị ở trong lòng sư tôn. Nếu gặp, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi nói Ly Hỏa Thánh Địa, hay là Hồn Thiên Thánh Địa? Cả hai, tùy cơ ứng biến đi. Na Yêu đưa ánh mắt quái dị nhìn hắn, ngươi thật không sợ. Mới 13-14 tuổi cả cái này cũng sợ, vậy ta còn đi lên phía trước thế nào được? Trước 20 tuổi, tinh thần thanh xuân phấn chấn, không sợ hãi. Na Yêu lại á khẩu không trả lời được, không hổ là người của Khương gia, từ trong lòng đều lộ ra khí phách. Khương Nghị nói với Chu Thanh Thọ, tìm đủ những người khác, chuẩn bị nghênh đón thánh huyết, một người một giọt. Hai mắt Chu Thanh Thọ tỏa sáng, toàn thân nhấc lên nhiệt huyết, ta cũng có phần. Năm người một giọt. Thật tốt. Ha ha. Bạn chí cốt. Chu Thanh Thọ kích động kêu to. Thánh huyết đó, nói cho liền cho. Thời gian một tháng. Khương Nghị mang theo Dạ An Nhiên muốn rời khỏi, bỗng nhiên Na Yêu gọi bọn họ lại. ngươi ở trước mặt mọi người muốn 5 giọt thánh huyết, tin tức chẳng mấy chốc sẽ gây nên oanh động. Ta dám cam đoan, chờ ngày Tô Triệt giao cho ngươi thánh huyết, ngươi sẽ gặp phải mấy trăm cường giả vây quét. Còn có, hồn thiên thánh địa ở Thiên Khải bí cảnh có 3 chi đội ngũ, ngoại trừ Thác Bạt Hoàng và U Dương Yên thì còn có Úy Thiên Lang. Đệ tử thánh địa mới đầu không xem ngươi là uy hiếp, cũng không tin ngươi dám thật săn giết bọn hắn, cho nên từ đầu đến cuối đều rất bất cẩn. Bây giờ không giống với lúc trước, ngươi bắt sống Diêm Lâu, chém giết 19 tên đệ tử Ly Hỏa Thánh Địa, ai cũng biết ngươi là làm thật, hồn thiên thánh địa sau đó sẽ chính thức xem ngươi thành đối thủ. Một khi những đệ tử thánh địa này nghiêm túc, so với ngươi tưởng tượng là càng cường đại, càng đáng sợ hơn. Na Yêu nghiêm túc nhắc nhở Khương Nghị. Đệ tử thánh địa chưa từng ở Thiên Khải bí cảnh lọt vào săn giết, lại tăng thêm cao ngạo tự phụ, nhưng lại bị Khương Nghị tùy tiện đắc thủ. Nhưng Khương Nghị săn giết đệ tử Ly Hỏa Thánh địa tương đương với việc gõ cảnh báo cho tất cả đệ tử thánh địa. Sư tôn cô là ai? Khương Nghị thật bất ngờ, vị này Na Yêu hình như rất quan tâm hắn, không giống Thương Hàn Nguyệt lạnh lùng như vậy. Sư tôn ta là Khương Tuyền. Ồ, ra là người một nhà. Khương Nghị cười cười, hắn huy động hỏa dực bay lên không. Cảm ơn đã nhắc nhở, ta cũng sẽ nghiêm túc đối đãi. Na Yêu nhìn bóng lưng Khương Nghị rời khỏi, khẽ nhíu mày, hắn rốt cuộc có nghe lời ta nói không vậy? Không phải hắn đã nói rồi sao? Trước 20 tuổi, tinh thần thanh xuân phấn chấn, không sợ hãi. Chu Thanh Thọ nhún nhún vai, tên điên này đã dám một mình xông vào Lang Gia Hoàng Triều bắt sống đại hoàng tử, còn có cái gì không dám làm? Hắn xác thực không thích hợp với thánh địa. Na Yêu lắc đầu, thánh địa rất nhiều quy củ, tiểu tử này đi đến có thể sẽ nghẹn điên mất. Hắc hắc, nữ vương à, hỗ trợ tìm bằng hữu của ta được không? Trên mặt Chu Thanh Thọ lộ ra nụ cười sán lạn, bây giờ càng hạ quyết tâm phải vào Vô Hồi thánh địa. Sư tôn Khương Tuyền. Ha ha, đúng vậy, chính là người một nhà thôi. Để Khương Tuyền hỗ trợ tác hợp, nói không chừng lão nhân gia nàng sẽ chủ động kín đáo đưa Na Yêu cho hắn. Khương Nghị ở trong rừng rậm săn giết vài con mãnh thú, luyện thành huyết đan, bái phỏng yêu hầu hầm đá. Đám yêu hầu mới đầu còn có chút do dự, nhưng sau khi thưởng thức được tác dụng kỳ diệu của huyết đan, thì ánh mắt nhìn về phía Khương Nghị lập tức thay đổi. Ta cam đoan không còn đụng những thứ kia nữa, ta chỉ ở nhờ mấy ngày, tu luyện võ pháp. Khương Nghị mỉm cười cam đoan. Cảnh giới đột phá, lại có thay đổi lớn, hắn cần cảm nhận thân thể thay đổi thật tốt, thuận tiện tu luyện võ pháp hoàn toàn mới. Chúng ta chỉ cần ở nhờ nửa tháng. Dạ An Nhiên dùng thánh huyết, cũng chưa kịp cẩn thận cảm nhận. Tiểu Kim Hầu thương lượng với nhau một chút, liền thể hiện ra vẻ hoan nghênh. Tuy nhiên có một điều kiện, cần Khương Nghị lại cho bọn hắn luyện chút huyết đan. Các ngươi phụ trách bắt, trước khi đi ta sẽ luyện cho các ngươi. Khương Nghị vừa nói xong, toàn bộ Tiểu Kim Hầu liền lao ra ngoài, vọt tới ngọn cây, đỉnh núi, phát ra những tiếng hô to phấn chấn. Sau đó không lâu, hầm đá dưới mặt đất oanh động, có đến 500 con yêu thú tuôn ra cửa hang, lao về phía rừng rậm. Khương Nghị méo mặt, không đến mức như thế chứ. Đường Diễm săn giết Ly Hỏa Thánh Địa. Một trong ngũ đại thiên kiêu hiện tại của Ly Hỏa Thánh Địa, Diêm Lâu đã bị bắt sống, hai chi đội ngũ điên cuồng săn giết. Đường Diễm kết giao với tuyệt thế thiên tài đại diễn Thánh Địa, Tô Triệt, lấy thú nguyên thanh bằng trao đổi 5 giọt thánh huyết. Thời điểm Khương Nghị mượn nhờ hầm đá của yêu hầu dốc lòng tu luyện võ pháp, phía ngoài bí cảnh lại lâm vào oanh động. Mọi người rung động sự gan dạ và điên cuồng của Khương Nghị, từ xưa đến nay, người trêu chọc thánh địa đã ít càng thêm ít, trực tiếp ở bí cảnh săn giết thánh địa đệ tử lại càng là trăm năm khó gặp một lần. Nhưng chuyện khiến mọi người càng cảm thấy hứng thú chính ước định về 5 giọt thánh huyết. Bọn hắn không tin Tô Triệt sẽ cùng Đường Diễm kết giao thành bằng hữu, dùng thánh huyết đổi thú nguyên chẳng qua là vì Tô Triệt khinh thường việc dùng sức mạnh trộm cướp đoạt thú nguyên, cho nên đã đồng ý trao đổi. Cái này cũng mang ý nghĩa, Tô Triệt chỉ để ý có thể đổi được thú nguyên hay không, sau đó tuyệt sẽ không để ý sống chết của Đường Diễm. Hơn vạn dặm bí cảnh đều oanh động, mọi người tán loạn khắp nơi đi giải tin tức, cũng đợi chờ đến thời khắc Tô Triệt và Đường Diễm trao đổi. 5 giọt thánh huyết, Tô Triệt vậy mà đồng ý thật. Sau khi Thác Bạt Hoàng xác định chính xác, mới tin đây là sự thực. Thời điểm trước đó Tô Triệt tìm tới bọn hắn là vô cùng ngạo mạn. Sau khi bọn hắn cường ngạnh rằng có mới nguyện ý dùng một viên ngũ hành thạch trao đổi, nói là trên trời rơi xuống, nhưng tình huống cụ thể thì phải về tông môn cẩn thận nghiên cứu. Bởi vì hồn đao bị hủy nên sắc mặt U Dương Yên vô cùng tái nhợt. Tô Triệt cao ngạo, khinh thường cướp đoạt. Bên ngoài truyền tin cũng có đạo lý, sau khi Tô Triệt giao phó thánh huyết thì cũng sẽ không xen vào sống chết của Đường Diễm nữa. Úy Thiên Lang còn ở bí cảnh, tìm tới hắn, ba bên chúng ta liên thủ, nhất định có thể khống chế cục diện. 5 giọt thánh huyết, toàn bộ sẽ thuộc về hồn thiên thánh địa chúng ta. Thác Bạt Hoàng rất không nguyện ý tìm cái tên gia hỏa cao ngạo Úy Thiên Lang kia hỗ trợ, nhưng cũng có thể tưởng tượng được cảnh hỗn loạn khi thánh huyết được chuyển giao đến trong tay Đường Diễm. bọn hắn muốn giết Đường Diễm, đoạt thánh huyết, đành phải buông xuống cao ngạo, toàn lực hợp tác. Bằng vào ba bên chúng ta liên thủ, hẳn là có thể chèn ép các thánh địa và thí luyện giả khác, bắt lấy Đường Diễm. Nhưng cái gì? Ta lo lắng Tô Triệt sẽ chờ chúng ta giết Đường Diễm, lại đoạt lại thánh huyết từ trong tay chúng ta. Hắn dùng thánh huyết trao đổi thú nguyên, chỉ cần thánh huyết trên tay Đường Diễm, hắn sẽ không tiện ra tay, nhưng nếu như thánh huyết thuộc về người khác, hắn cũng không có cái gì phải lo lắng cả. Điều này cũng đúng. Chúng ta cần có càng nhiều giúp đỡ hơn. Tìm khác thánh địa hợp tác. Thánh địa khác sẽ không làm nền cho chúng ta. Ta đề nghị tìm một số thí luyện giả. Thực lực bọn hắn không yếu, lại không dám mạo phạm chúng ta. Chỉ cần đồng ý hợp tác, liền sẽ toàn lực phối hợp. Ngươi đi tìm Úy Thiên Lang, ta đến triệu tập thí luyện giả. Không cần quá nhiều, 20 tên là đủ. Trong hầm đá của yêu hầu, Khương Nghị một lần nữa nghiên cứu liệt hỏa phần thiên của huyền cấp võ pháp, từ liệt diễm tam trọng kích đến liệt hỏa kim liên, từ hỏa thương đến tinh thuẫn. Một lần nữa nghiên cứu, một lần nữa cảm ngộ. Ví dụ như hình thái, số lượng của liệt diễm tam trọng kích có thể hình thành trưởng ấn, liên phát ngũ trọng kích hay không? Ví dụ như phương thức thi triển liệt hỏa kim liên, có thể không chỉ là từ toàn thân nở rộ, mà là ngưng tụ trong lòng bàn tay hay không? Ví dụ như độ cứng hỏa thương, uy lực đâm xuyên. Lại ví dụ như số lượng cùng hình thái tinh thuẫn, không chỉ là một tấm chắn, mà là hai, là ba. Liệt hỏa phần thiên, có thể truyền thừa võ pháp gần với vạn thú thiên hoàng quyền của Khương gia, không chỉ ở uy lực cường thịnh, càng là bởi vì ẩn chứa cách thay đổi ảo diệu. Khương Nghị đắm chìm trong nghiên cứu, không có chút nào để ý tới tình huống bên ngoài. Sau 5 ngày, Khương Nghị rốt cuộc cũng thông suốt, bắt đầu nghiên cứu một thức sau cùng của liệt hỏa phần thiên, kim tinh hỏa vũ. Dạ An Nhiên cũng đắm chìm trong nghiên cứu bia đá, trước đó khi, bởi vì các loại hạn chế nên nàng không thể thi triển uy lực chân chính của bia đá. Bây giờ thánh huyết luyện thể, các vấn đề đều toàn diện thăng hoa, nàng đều đem toàn bộ tinh lực bỏ vào trong nghiên cứu binh tự phù. Tự phù này không chỉ là có thể tăng cường thực lực chiến đấu của nàng, còn ẩn chứa rất nhiều ảo diệu phi phàm. Đối với thiên thư thánh văn nàng có dẫn dắt rất lớn. Giống. Ngày thứ 8, tiểu kim hầu xông vào sơn động mà Khương Nghị bế quan, kéo hắn đến bên ngoài. Nhiều như vậy, Khương Nghị trực nhìn mãnh thú trồng chất như núi ở bên ngoài, hỏa vũ thương sư, kiếm sỉ hổ, ám ảnh báo. Tê giác thú, hắc hỏa nghĩ, đủ các loại kiểu dáng, trọn vẹn 3-500 con. Giống. Tiểu kim hầu nhảy tung tăng, thúc giục Khương Nghị tranh thủ thời gian luyện hóa. Khương Nghị đến gần 7 mãnh thú, ở bên trong phát hiện có vài con hỏa diễm mãnh cầm. Những con này có thể cho ta hay không? Giống. Tiểu kim hầu rất hào khí phất tay, tùy tiện dùng, bầy khỉ bọn chúng vẫn còn ở bên ngoài đây. Cho ta thời gian một ngày, ta luyện toàn bộ cho các ngươi. Khương Nghị chọn lựa. Từ bên trong lôi ra mười mấy con hỏa diễm mãnh cầm, thu vào thanh đồng tiểu tháp. Giọng của linh hồn đan hoàng lại xuất hiện trong đầu Khương Nghị. Ngươi là muốn chuẩn bị luyện bách linh đan sao? Không phải ngài nói ba viên cửu chuyển linh nguyên đan, thì có thể mượn dùng địa tâm hỏa liên luyện ra bách linh đan sao? Khương Nghị đã trải nghiệm công dụng kỳ diệu của hạt sen, đối với địa tâm hỏa liên, hắn càng mong đợi luyện ra bách linh đan. Bình thường bách chuyển linh nguyên đan là cần 99 con hỏa diễm mãnh cầm mà luyện chế thành. Nhưng muốn tập hợp đủ 99 loại hỏa diễm chim muông cùng cảnh giới quá khó khăn. Có địa tâm hỏa liên, chỉ cần 3 viên cửu chuyển linh nguyên đan là tốt rồi. Tuy nhiên hiệu quả địa tâm hỏa liên quá mạnh, cửu chuyển linh nguyên đan dùng bình thường không nổi. Ngươi cần hỏa diễm linh điểu linh nguyên cảnh đỉnh phong mới có thể. Linh hồn đan hoàng nhắc nhở Khương Nghị không nên coi thường hiệu quả của địa tâm hỏa liên. Là vậy sao? Là ta quá sốt ruột rồi. Linh nguyên của ngươi có thể dùng cửu chuyển linh nguyên đan, dược hiệu của bách linh đan quá cường liệt. Ta đề nghị là dùng tại thời điểm đột phá linh anh cảnh. Linh hồn đan hoàng lại nhắc nhở một câu, bây giờ cửu chuyển linh nguyên đan, tương lai bách chuyển, thiên chuyển, thậm chí vạn chuyển linh nguyên đan, đều đối với linh văn và linh nguyên của ngươi có hiệu quả tầm bổ rất tốt, còn có thể quan hệ đến việc ngươi có thể thuận lợi lột xác thành chu tước yêu hỏa, hay không? Tiền bối, ta ơn ngài, có ngài ở đây thật tốt. Khương Nghị rung động trong lòng, không tự chủ được mà cất giọng nói ta ơn. Không cần cảm ơn ta, ngươi rất ưu tú, nhưng ngươi có thể ưu tú hơn. Ta chỉ là một sợi hồn niệm mà thôi, có thể chứng kiến cũng là may mắn. Linh hồn đan hoàng nhẹ giọng một câu, yên lặng ở trong đầu Khương Nghị. Tiền bối, ngài đã từng có di nguyện gì chưa hết không? Mặc dù bây giờ còn ta không thể vì ngài mà làm được gì, nhưng tương lai có lẽ sẽ có thể. Khương Nghị nói xong, thật lâu, linh hồn đan hoàng mới truyền ra một giọng ôn hòa. Ngươi có tâm như thế hẳn là có thể. Ta chết đi đã 30.000 năm. Ân oán từng có, đã sớm không ở đây nữa rồi. 30.000 năm. Khương Nghị rốt cuộc cũng xác định được thời gian mai táng của cổ thành dưới mặt đất. Thời gian quá dài. Đúng vậy, 30.000 năm. Tiền bối, nơi đó rốt cuộc là cái gì?

Bên trong không thiếu một vài con em thế gia, tự nhiên mà tụ thành đoàn. Trong bốn vị ngũ trọng thiên chỉ có một thiếu niên không có bối cảnh đặc thù, bên cạnh tụ tập cũng đều là một số người bình thường. Ta tên Thanh Phong, ngũ phẩm linh văn, linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên. Đội ngũ chúng ta mặc dù không mạnh, nhưng là nhiều người nhất. Tất cả mọi người tự giới thiệu chút. Nam tử theo thứ tự nhìn qua tám người trước mặt, dừng lại ở trước mặt hai nữ hài một hồi, nói thầm một tiếng thật xinh đẹp, chỉ là cảnh giới có chút thấp, cũng chỉ là nhị trọng thiên. Cũng không cần giới thiệu, việc này cho qua đi, chúng ta chưa chắc sẽ gặp nhau. Huống chi, người nói Thanh Phong là tên thật sao? Một vị nữ hài xinh đẹp lạnh lùng một câu, lập tức bỏ đi hào hứng giới thiệu của đám người. Chúng ta phải phối hợp hồn thiên thánh địa đối kháng không chỉ là những người thí luyện khác, còn phải ngăn cản khác thánh địa, chẳng may bị thánh địa tập trung vào, chúng ta còn không trở về được chỗ mình rồi. Một thiếu niên gầy gò cũng không thay đổi sắc mặt mà nói. Thanh Phong khẽ nhíu mày, đây là phá đám sao? Dù sao chúng ta cũng phải làm quen với nhau một chút, đến lúc đó mới có thể phối hợp tốt hơn, ở chung mấy ngày, từ từ sẽ quen. Nữ hài xinh đẹp không để ý đến hắn nữa, ngồi vào bên cạnh, ba vị đồng bạn khác cũng đều gom lại bên cạnh nàng. Thanh Phong có chút bất mãn, nhưng cũng nhìn ra được bốn người bọn hắn là cùng một bọn, không dễ trêu chọc. Tiêu Phượng Ngô, không phải ngươi trà trộn vào sao? Yến Khinh Vũ chính là nữ hài nhi nói chuyện, rất bất mãn nhìn chằm chằm mắt nam hài nhi hùng tráng bên cạnh. Hắc hắc, Tiêu Phượng Ngô lạnh lẽo cười hung tàn hai tiếng, liếc nhìn mắt Úy Thiên Lang ở xa xa, cái tên ngu xuẩn kia rất cao ngạo, từ đầu đến cuối đều không có nhìn tới nơi này một chút. Khương Uyển Nhi nói khẽ, đến đều đã đến, nếu rời khỏi ngược lại sẽ làm người khác chú ý, hay là Uyển Nhi hướng về ta? Tiêu Phượng Ngô nháy mắt với Khương Uyển Nhi. Cổ La ho nhẹ một tiếng, đừng đùa nữa. Suy nghĩ xem làm sao quấy rối. Ngươi có ý kiến với ta sao? Tiêu Phượng Ngô trợn mắt chừng một cái, lão tử đây gọi là tán tỉnh, đã thỉnh giáo với Chu Thanh Thọ. Đừng hiểu lầm, ta là đơn giản là không quen nhìn ngươi. Cổ La cẩn thận quan sát đội ngũ xung quanh. Chu Thanh Thọ dùng 20 ngày đem bọn hắn tụ tập lại một chỗ, cũng không phải hồ nháo, mà muốn làm loạn cái gọi là liên minh này. Đơn giản, thừa dịp loạn đánh lén Úy Thiên Lang, giống như Khương Nghị, bắt giặc trước bắt vua, bắt lấy Úy Thiên Lang, lại xử lý bọn hắn. Tiêu Phượng Ngô bị Úy Thiên Lang truy sát đã hơn 2 tháng, hắn vẫn đang kìm nén phần ác khí này đây. Ngươi rốt cuộc làm sao lại chọc tới Úy Thiên Lang vậy? Khương Uyển Nhi còn chưa kịp hỏi. Ta đem hắn cho con rùa ăn, đáng tiếc con rùa kia lại không đến ăn hắn. Tiêu Phượng Ngô lại lặng lẽ quan sát nơi xa, sau khi xác định Úy Thiên Lang không có nhìn tới nơi này, mới tiếp tục nói. Một đám thủy tích đang vây bắt một con kim cương quy, hoàn cảnh lúc đó khá rối loạn. Kim cương quy kia tối thiểu dài đến 50 mét, nó khởi xướng công kích điên cuồng chấn động đám rừng rậm kia đều lay động. Ta thấy bọn nó đánh náo nhiệt, liền chạy tới trong đầm lầy bờ sông, phát hiện nơi đó có cái lỗ lớn, bên trong chất đống mười mấy trái trứng. Thời điểm ta đang chuẩn bị lấy những quả kia trứng, thình lình có người đi ra, thái độ vô cùng phách lối, nói là bọn hắn tới đại chiến, trứng này đều đã bị nhìn chằm chằm mấy ngày. Lừa gạt cháu trai sao? Ta đương nhiên không vui, lấy trứng xong liền cùng hắn đánh nhau, tên kia vậy mà cũng là lục phẩm thú linh văn. Đánh qua đánh lại, kim cương quy lại trở về, ta nắm lấy cơ hội, ném hắn tới trong miệng kim cương quy. Tiêu Phượng Ngô nhún nhún vai, ta nào biết được hắn là cái gì thiên tài hồn thiên thánh địa. Thổ phỉ ơi là thổ phỉ, Cổ La không còn gì để nói, cho dù ngươi biết ngươi cũng làm vậy thôi. Trứng kim cương quy đâu? Ăn rồi, bằng không sao bây giờ ta có thể lên tam trọng thiên. Tiêu Phượng Ngô tiến vào đây đã gần nửa năm, không giống Chu Thanh Thọ xui xẻo như vậy, ngược lại cơ duyên liên tiếp cơ duyên. Đầu tiên là đạt được một viên huyết sâm thần kỳ được chôn sâu dưới mặt đất, hấp thu số lượng lớn huyết khí thi hài thai nghén mà thành, để hắn tiến vào nhị trọng thiên. Lại đạt được trứng kim cương quy, phối hợp số lượng lớn dược liệu, tiến vào tam trọng thiên. Hắn đơn giản là yêu mảnh bí cảnh này, bây giờ càng chờ mong Khương Nghị chuẩn bị thánh huyết cho hắn. Khương Nghị chờ đợi ở hầm đá yêu hầu trọn vẹn một tháng, luyện cho đám yêu hầu hơn 700 viên huyết đan, thuận tiện lại luyện cho mình 2 viên cửu chuyển linh nguyên đan. Chúng ta còn có việc, nên đi rồi. Khương Nghị từ biệt đám yêu hầu lưu luyến không rời, ra khỏi hầm đá. Tuy nhiên sau khi bọn hắn rời khỏi không lâu, tiểu kim hầu trong bầy khỉ lại tổ chức một lần đại hội tộc đàn, quyết định thả tiểu kim hầu đã Khương Nghị được cứu kia rời khỏi. Số lượng yêu thú trong thiên khải bí cảnh vô cùng khổng lồ, phạm vi 50 vạn dặm, giống loài cũng có hơn 100 vạn loại, số lượng càng khó mà đoán được. Nhưng tất cả bọn hắn lại bị một loại lực lượng thần bí nào đó áp chế, mặc kệ thiên phú như thế nào, huyết mạch như thế nào, sau khi trưởng thành đến ngũ trọng thiên liền lại khó tiến lên một bước nữa, mà sau khi mà đến ngũ trọng thiên thì sẽ nhanh chóng già yếu. Rất nhiều yêu thú muốn thoát khỏi đây nhưng lại không nỡ chia cách tộc đàn của mình, mà muốn rời khỏi thì cũng cần nhận chủ với con người, ký kết huyết khế ước thuộc về thiên khải bí cảnh. khế ước rất tàn khốc, đối với yêu tộc hoàn toàn bất công. Một khi ký kết, sinh mạng sẽ gắn kết với nhau, nếu như chủ nhân gặp nạn, yêu thú khế ước phải dâng mạng ra trước. Mà quá trình ký kết lại còn có nguy hiểm, nếu như hai bên không thể hoàn toàn tự nguyện, yêu thú sẽ chết ngay tại chỗ. Cho nên từ xưa đến nay, cực ít có yêu thú nào cùng con người ký kết huyết khế ước. Nhưng lần này không giống như thế, chúng nó đã quan sát một nam một nữ này thật lâu. Hai người đều là thánh linh văn, tính cách cũng không tệ lắm, nhất là thiếu niên kia, lại còn có thể luyện chế huyết đan thần kỳ. Hiệu quả của huyết đan cơ hồ còn tương đương với thú nguyên, nếu như mỗi ngày có thể dùng huyết đan, tất nhiên sẽ thay da đổi thịt, rèn luyện huyết mạch. Giống tiểu tiểu kim hầu đứng ở trên tế đàn trong tộc phát ra tiếng hò hét hùng hậu. Hơn vạn yêu hầu vờn ở xung quanh chúc phúc. Một tháng, hẳn là Tô Triệt đã có được thánh huyết rồi. Khương Nghị đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn rừng mưa tươi tốt. Làm sao tìm được Tô Triệt? Dạ An Nhiên mang theo nụ cười thản nhiên trên mặt gương xinh đẹp, lần đầu tiên có một cảm giác chờ mong muốn thể hiện ra thực lực của mình. Để Tô Triệt tới tìm chúng ta. Khương Nghị hướng về dưới núi phóng tới, tiếp tục thăm dò bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên, chúng ta không thể đợi quá lâu trong này, một tháng nên trở về, nắm chặt thời gian. Hắn có thể tưởng tượng được, trong rừng rậm có rất nhiều cường giả đang chờ hắn ở cánh rừng đầu kia. Hắn sẽ không đi qua đó, hắn nhất định phải rời xa nơi đó hơn mấy ngàn vạn dặm, chờ Tô Triệt nghĩ hết biện pháp tìm kiếm hắn. Dựa theo tốc độ của kim sĩ đại bằng, bay hơn vạn dặm hoàn toàn, có thể bỏ rơi cái đám gia hỏa vọng tưởng ngồi mát ăn bát vàng kia. Dạ An Nhiên theo sát phía sau Khương Nghị, nụ cười trên mặt không tự chủ lại càng sâu hơn. Càng ở chung lại càng kinh ngạc. Tư tưởng tiểu gia hỏa này rất sinh động để cho người ta ngạc nhiên không thôi, nhưng cũng lại khiến cho người ta dễ chịu, cũng có thể trong lúc lơ đãng để cho hai mắt ngươi tỏa sáng. Dạ An Nhiên cũng không biết đây rốt cuộc là năng lực bẩm sinh, hay là thổi nhỏ ma luyện ra được. Đi mau, cứ thẳng về phía trước. Khương Nghị nhảy vọt giữa khu rừng, cảnh giác mãnh thú, cũng tìm kiếm linh quả đặc thù. Thiên Khải bí cảnh tồn tại đã lâu, người tiến vào tương đối thưa thớt, cho nên nói không chừng ở chỗ nào đó liền có ẩn giấu bảo bối thần kỳ chăng. Đây cũng là một trong những điểm mê người của Thiên Khải bí cảnh. Đó là thanh xuân quả. Dạ An Nhiên bỗng nhiên dừng ở trước một thác nước, khí ẩm bao phủ sơn cốc, phồn hoa như gấm, cây xanh rậm rạp. Một loại trái cây nhìn không có gì đặc biệt lại để Dạ An Nhiên chú ý tới. Thanh xuân quả là cái gì? Khương Nghị bước nhanh tới. Thanh xuân quả, hay còn gọi là âm nữ quả. Dạ An Nhiên đi đến sơn cốc, đến phía trước một gốc thực vật mảnh khảnh màu sắc rực rỡ. Cây nhỏ cao không quá 1 mét, dọc theo cây là 12 trạc cây màu sắc khác nhau, những trái cây nhỏ ở phía trên kết cũng có màu sắc khác nhau. Thật đúng là thanh xuân quả. Loại linh quả này ở chợ đen La Phủ có tiền mà cũng không mua được. Xanh cầm đầu, tím là cuối, dùng theo thứ tự, có thể khiến người ta mãi mãi thanh xuân, còn có thể để thân thể theo thứ tự bày biện ra 12 loại mùi thơm khác biệt. Dạ An Nhiên mặc dù còn nhỏ, nhưng lòng thích cái đẹp thì mọi người đều có, huống chi là kiều nữ như nàng đây. Ngươi nhỏ như vậy mà đã chú ý cái này. Khương Nghị rất im lặng, còn tưởng rằng phát hiện bảo bối gì. Loại linh quả này đối với phụ nữ mà nói là bảo bối, đối với nam tử mà nói là thuốc độc. Là thế nào? Nó sở dĩ lại gọi âm nữ quả, chính là chỉ thích hợp với nữ tử. Nếu như nam tử từ xanh đến tím, theo thứ tự ăn hết 12 quả sẽ ở trong 12 ngày ngắn ngủi, hoàn toàn biến thành nữ tử. Cái gì? Khương Nghị kinh ngạc, còn có loại linh quả như thế này. Không tin sao, ngươi lấy Diêm Lâu ra, để hắn lần lượt nếm thử. Dạ An Nhiên đem cả cây thanh xuân quả chuyển vào nhẫn không gian của mình, chờ tương lai lại dùng, nàng cũng không muốn thân thể dừng lại tại tuổi 14. Tìm một chút thứ hữu dụng. Khương Nghị rời khỏi sơn cốc, tiếp tục tìm kiếm linh quả linh thảo khó gặp ở bên ngoài. Ngươi nên thành thật một chút cho ta, nếu là dám hồ nháo, ta sẽ vụng trộm cho ngươi ăn thanh xuân quả. Dạ An Nhiên đuổi theo Khương Nghị. Khó toát ra mấy phần thiếu nữ hồn nhiên hoạt bát. Khương Nghị lại kỳ quái nhìn nàng. Không thành thật. Có ý gì? Không có ý gì, đi đường của ngươi đi. Dạ An Nhiên bất đắc dĩ. Linh khí thiên địa thật nồng nặc. Đợi hơn 3 giờ, Khương Nghị lại đi đến một mảnh mê vụ. Vừa muốn cảnh giác lui ra ngoài, thì lại phát hiện mê vụ lại là linh khí thiên địa nồng đậm. Nơi này hẳn là bảo địa. Dạ An Nhiên đối với linh khí vô cùng mẫn cảm. Sương mù hoàn toàn là do linh khí ngưng tụ nên, khí hậu hay gió. Linh khí đều rất cân đối, không thể nào là do người làm nên. Tụ linh hoa, Khương Nghị đi giữa màn sương mù rất nhanh đã phát hiện được bí mật. Trong này vậy mà mọc ra rất nhiều linh hoa linh khí tự nhiên tụ tập. Một hai gốc chỉ tụ tập linh khí có hạn, nếu như tụ linh hoa lại xuất hiện thành đám, thì có thể dẫn dắt linh khí tự nhiên hội tụ một chỗ trong phạm vi lớn. Răng rắc, Dạ An Nhiên dẫm lên một mảnh xương cốt nằm ở phía dưới lá khô, hẳn là chết lâu rồi. Có thể là nơi này đã bị yêu thú nào đó chiếm đoạt. Khương Nghị cẩn thận từng ly từng tí hái thụ linh hoa trên mặt đất, chuẩn bị mang về Thiên Sư Tông bồi dưỡng. Nhẹ nhàng thôi, đừng gây ra thanh âm, chúng ta hái chút sẽ liền rời khỏi. Dạ An Nhiên cũng lặng lẽ hái thụ linh hoa, nếu quả thật có thể nuôi dưỡng được, 10 năm 8 năm sau, thụ linh hoa sẽ mọc đầy dược sơn, những ngọn núi của Thiên Sư Tông kia sẽ trở thành bảo địa, làm ít công to tu luyện. Phạm vi sương mù còn lớn hơn so với bọn hắn tưởng tượng, linh lực thiên địa nồng đậm để Dạ An Nhiên đều có chút xúc động muốn ở lại bế quan. Nơi này cây rừng vô cùng tươi tốt, quanh năm thấm vào trong linh vụ, còn hiện ra tia sáng tự nhiên, giống như là đi đến tiên cảnh. Có chút là lạ. Khương Nghị bắt đầu cảnh giác, nơi này vô cùng an tĩnh giống như một tử địa. Mặc dù trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được xương cốt mãnh thú, còn có di hài của thí luyện giả, nhưng thời gian hình như đều đã rất lâu. Ở đó có một cái hẻm núi. Dạ An Nhiên chỉ vào thâm cốc như có như không trong sương mù. Đao Hoàng đi tới nơi đó thăm dò trước, lại đột nhiên chạy qua. Hẻm núi rất sâu, khắp nơi đều có thụ linh hoa. Một con cự mãng tráng kiện màu sắc rực rỡ đã gục ở chỗ này, thân nó dài chỉ ít 30 mét, vô cùng kinh người, nhưng đầu lại bị đâm thủng, đã chết rất lâu. Khương Nghị và Dạ An Nhiên hai mặt nhìn nhau. Đao Hoàng tiến vào bên trong cái đầu to lớn kia lấy ra thú nguyên to như nắm đấm, trở lại bên cạnh Khương Nghị giống như đang tranh công. Ta thay người giữ, ra ngoài lại dùng. Khương Nghị thu thú nguyên vào thanh đồng tiểu tháp, tiểu gia hỏa đã là ngũ trọng thiên đỉnh phong. Không thể lại ăn bậy được. Thải mãng hẳn là lãnh chúa khu rừng này, bị người khác giết chết, linh quả. Dạ An Nhiên có chút tiếc nuối, trong hẻm núi treo đầy dây leo, nhưng linh quả phía trên lại bị hái được sạch sẽ, một quả cũng đều không còn. Hái nhiều tụ linh hoa một chút. Khương Nghị vừa muốn xoay người, Đao Hoàng đột nhiên phát ra rít nhẹ. Trong bóng tối sâu trong hẻm núi có một bóng người đang đứng đấy. Ai ở nơi đó? Khương Nghị và Dạ An Nhiên cảnh giác. Bóng người nhẹ nhàng đi tới, sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể oải, hoảng hốt nhìn bọn người Khương Nghị ở trước mặt mình. Ngươi làm sao thế? Khương Nghị khẽ nhíu mày, là bị thương sao? Ngươi làm sao? Ta? Thế nào? Thiếu niên thì thào nói nhỏ, con mắt ảm đạm không ánh sáng nhìn hẻm núi trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn ánh sáng lượn lờ giữa tầng mây. Ta? Là ai? Con thải mãng này là ngươi giết? Khương Nghị quái dị nhìn thiếu niên trước mặt thải mãng. Giết? Thiếu niên giật giật khóe miệng, đi về phía trước mấy bước. Đừng tới đây, đứng ở nơi đó. Khương Nghị cảnh giác thiếu niên, cũng ra hiệu Dạ An Nhiên và Đao Hoàng đề phòng nơi khác. Thiếu niên hoàng hoàng lảo đảo mấy bước, hít linh khí nồng nặc trong hẻm núi một hơi thật dài, nhắm mắt lại. Trên người hắn là thứ gì? Dạ An Nhiên nhắc nhở Khương Nghị. Thiếu niên mặc một bộ thân y phục bạc màu, toàn thân dính đầy dịch nhờn, tóc cũng đều ướt nhẹp dính chung một chỗ. Đây là thế nào? Từ trong bụng mãng xà bò ra sao? Khương Nghị nói với thiếu niên trước mặt ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này? Thiếu niên mở mắt, lần này không còn ảm đạm như vậy nữa, dần dần đã có chút sáng lên. Ta, hình như tên là Lý Dần. Hình như, ngươi, mất trí nhớ rồi. Ta hẳn là tên Lý Dần, những thứ khác đều không nhớ rõ. Thiếu niên lại hít sâu linh khí trong không khí, các ngươi là ai? Chúng ta đi ngang qua, tiện tay hái chút hoa cỏ. Đây là nơi nào? Nhà vị huynh đệ kia. Khương Nghị chỉ thải mãng bên cạnh. Nó chết rồi. Trên mặt thiếu niên không hề có chút ngạc nhiên hay cảm thấy kỳ lạ nào. Khi thì hoảng hốt, khi thì mê mang, khi thì lại có mấy phần đau đớn. Giống như đang cố gắng nhớ cái gì đó. Nơi này rất an toàn. Ngươi từ từ nghỉ ngơi, qua mấy ngày thì sẽ nhớ ra rồi. Khương Nghị cảnh giác thiếu niên, cũng tiện tay hái thụ linh hoa trên mặt đất. Thiếu niên nhìn động tác của Khương Nghị, cũng cúi người hái được vài đoá. Có thể ăn không? Ăn thì có chút lãng phí, tuy nhiên cũng có thể ăn. Ta quả thật rất đói. Thiếu niên đưa tụ linh hoa vào trong miệng, nếm nếm thử thì cảm thấy mùi vị không tệ, lại nắm lên một tay nhét vào trong miệng. Khương Nghị và Dạ An Nhiên hai mặt nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng nhau quan sát thiếu niên trước mặt. Thiếu niên này hình như đói bụng thật, lấy từng bó lớn tụ linh hoa ăn như hổ đói. Những thứ này cũng có thể ăn sao? Thiếu niên nhìn thấy rất nhiều dây leo treo trên vách đá, cũng mở ra chút hoa. Chưa từng ăn, ngươi nếm thử hương vị thế nào? Thiếu niên vồ vài đóa xuống nhét tới trong miệng. Lại lập tức phun ra, đắng quá. Ta ở đây có một ít trái cây. Dạ An Nhiên lấy ra một ít linh quả hái được ở trên đường ở trong nhẫn không gian ném tới. Thiếu niên bắt được, từng ngụm ăn hết. Sắc mặt tái nhợt rốt cuộc cũng khôi phục một chút huyết sắc. Tinh thần cũng không còn uể oải nữa. Cảm ơn các ngươi. Ngươi thật là cái gì cũng đều không nhớ sao. Khương Nghị tiếp tục hái thụ linh hoa. Nhìn không giống như là đang nói dối. Hẳn là mất trí nhớ thật. Mà ánh mắt rất tinh khiết, nhưng cũng rất bình thường, không hề tà khí. Trước khi mất trí nhớ hẳn là cũng không phải kẻ ác gì. Thiếu niên lắc đầu, ta hình như có nhớ chút gì đó, lại hình như cái gì cũng đều không nhớ rõ,

một mình chờ đợi bọn người Úy Thiên Lang. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.